Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 648, cố ý để mặc cho. Ở đó vị cấp 2 thần linh mở miệng sau đó, chung quanh tới những thần linh kia, từng cái lập tức xuất thủ lần nữa, hơn nữa công kích liên miên không ngừng. Không ngừng công hướng Hoàng Triều Thần Đô phương hướng, mặc dù bọn họ tuyệt đại đa số công kích, liền liền vậy một lớp bụi mưa lất phất vòng bảo vệ tựa hồ cũng không chạm được tới. Có thể chống cự còn dư lại công kích, vẫn là đã áp lực khá lớn sự việc. Bất quá như thế nhiều đạo công kích cộng lại, cũng không có vị kia cấp 2 thần linh cho Mạc Hà áp lực lớn. Bầu trời mạng lưới pháp luật. Lúc này ánh sáng chớp động tần số đổi được cao hơn. Hiển nhiên giờ phút này tiếp nhận áp lực không thiếu. Bất quá để cho Mạc Hà thở phào nhẹ nhõm chính là. Ở vào mạng lưới pháp luật ở giữa những thần linh kia. Bọn họ rất tốt và mạng lưới pháp luật hình thành bổ sung. Ổn định lại mạng lưới pháp luật. Đồng thời còn có thể hơi cho hắn giúp một ít bận bịu, chia sẻ một ít áp lực. Ở Mạc Hà chống cự trong quá trình, Nhân Hoàng Hạ Liêm đã cầm vậy mở ra trục cuốn, bắt đầu lớn tiếng tụng đọc. Hạ Liêm thanh âm rất lớn, lớn đến giống như hồn trung đại lữ, truyền vào trong tai mỗi một người, để cho người cảm thấy có loại chấn điếc phát hội cảm giác. Thậm chí hắn thanh âm đã xuyên thấu qua Hoàng Triều Thần Đô, xuyên thấu qua không gian thủ đoạn cách trở. Truyền đến chỗ xa hơn, chấn triệt hoàn vũ, để cho nhân tộc trong biên giới mỗi một người cũng có thể nghe được. Hơn nữa hắn thanh âm tựa hồ còn đang không ngừng dương cao, tựa như có thể lên tới bầu trời. Hạ Đạt Ân Phủ phải đem thanh âm truyền tới mỗi một cái có người tộc ở địa phương đó. Ở như vậy trong thanh âm, Hoàng Triều Thần Đô bên ngoài đang tại công kích những thần linh kia. Chẳng biết tại sao, đột nhiên có thần linh ngưng công kích. Ngay sau đó, là càng ngày càng nhiều thần linh dừng lại công kích. Cuối cùng như cũ kéo dài công kích. Chỉ còn lại có chừng phân nửa thần linh. Mạc Hà có thể rõ ràng cảm giác được. Cái này còn dư lại chừng phân nửa thần linh bên trong. Có không ít công kích. Lực đạo rõ ràng nhỏ không thiếu. Hiển nhiên những thần linh này mặc dù vẫn ở chỗ cũ công kích, nhưng bọn họ vậy lựa chọn mở nước. Ai? Ở đó nhóm thần linh bên trong có một vị thần vị đạt tới ngũ phẩm thần linh, bỗng nhiên nặng nề thở dài một cái, sau đó chợt xoay người, hóa thành một đạo kim quang bay đi. Ở nơi này vị thần linh bay đi sau đó, những cái kia dừng lại công kích thần linh vậy toàn bộ đều lựa chọn rời đi. Cử động này để cho càng nhiều còn tại công kích thần linh ngừng lại. Mạc Hà thấy một màn này, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút thổn thức. Tuyệt đại đa số có thể trở thành thần linh người, khi còn sống đều là làm người tộc làm qua đóng góp. Không thể nói mỗi một người đều là cao thượng, nhưng ít nhất bọn họ chiến công là không cho xóa bỏ. Bởi vì mỗi người lập trường nguyên nhân, nhân tộc thần linh lẫn nhau bây giờ tồn tại phân tranh. Đây là mộ đạo tranh, quan hệ đến riêng mình đạo đồ. Cho dù là trên bầu trời nhân tộc tiên nhân, vậy hết khả năng lựa chọn không nhúng tay vào. Âm phủ thần đình thần linh, mặc dù đều là tiền triều nơi sắc phong thần linh, nhưng là bọn họ bên trong. Tuyệt đại đa số thần linh thật ra thì vẫn là lòng hướng nhân tộc. Cũng không muốn tổn hại nhân tộc lợi ích. Mộ đạo đẳng cấp xâm nghiêm. Đối với lập trường của riêng mình và thế cục quan hệ. Nguyện ý nhằm vào sinh mạng mới đệ tam hoàng triều thần linh. Bởi vì như vậy mới có thể bảo đảm nhân tộc mộ đạo thống nhất. Nhưng mà hôm nay đệ tam hoàng triều thần linh đổi được càng ngày càng nhiều. Rõ ràng đã trở thành nhân tộc mộ đạo một cổ sinh mạng mới lực lượng. Lại sắp ra đời một vị cấp một thần linh. Tiếp tục nhằm vào đi xuống. Bọn họ cảm giác chỉ là ở hao tổn nhân tộc lợi ích. Cho nên liền lựa chọn rời đi. Dĩ nhiên có lẽ bọn họ rời đi, và Hạ Liêm thời khắc này thanh âm cũng có chút quan hệ. Như vậy đã truyền khắp trong thiên địa thanh âm, để cho mọi người tộc cũng có thể rõ ràng nghe được. Hơn nữa bởi vì thanh âm nội dung gợi lên mọi người chú ý bên trong đối với người tộc mãnh liệt cảm giác thuộc về ngoặc kép, sắc phong, võ xương đế quân Hạ Khải, kế cổ cách mới, được cổ khí vận, thành thần đạo ngôi vị hoàng đế, bảo vệ người ta tộc trọn đời bất hủ. Trong quyển trục nội dung cũng không phải là rất dài, Hạ Liêm thanh âm vậy rất nhanh liền đọc đến cuối cùng. Theo hắn đọc lên trục cuốn lên sau cùng nội dung, hắn cầm trong tay phần kia trục cuốn, ngay tức thì hóa thành một đoàn kim quang sáng chói, niêm phong ở trục cuốn bên trong hoàng triều khí vận. Theo cái này đoàn kim quang sáng chói sáng lên, đem phần kia nguyên bản bình thường không có gì lạ trục cuốn ở kim quang bên trong một tấc tấc hóa là cho tàn. Chỉ để lại một cái ánh vàng rực rỡ con dấu, hướng một mực đứng ở tế đài trước Hạ Khải bay đi. Nhìn xem mình bay tới con dấu, Hạ Khải đứng ở nơi đó, sắc mặt bình tĩnh, trong mắt là khó che giấu vẻ kích động. Lập hồi lâu, một mực lo lắng địa phương nào sẽ xảy ra vấn đề. Rốt cuộc sắp được đền bù mong muốn, mặc dù trong quá trình hơi có như vậy một chút trắc trở. Nhưng hiện tại kết quả là mình muốn, vậy hết thảy là đủ rồi. Màu vàng kim con dấu ở bay về phía Hạ Khải trong quá trình không có bị bất kỳ ngăn trở, cứ như vậy thẳng tắp không vào hắn ấn đường, đem khổng lồ hoàng triều khí vận thêm tập trung tại Hạ Khải trên mình. Giờ khắc này, Hạ Khải trên mình lập tức bạo phát ra một cổ kinh thiên uy thế. Toàn bộ người khí tức trên người hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Hơn nữa bắt đầu không ngừng leo lên, đủ loại huyền diệu đạo vận ở hắn bên người ngưng tụ. Thiên địa vận chuyển quy tắc, vậy rõ ràng ở hắn bên người phơi bày. Mạc Hà vẻn vẹn chỉ là nhìn một cái, thì có một loại tâm thần hoàn toàn bị hắn hấp dẫn cảm giác. Thấy những ngày đó quy tắc thời điểm, lại cũng không có sương mù bên trong xem hoa mông lung. Mà lúc này, Mạc Hà lại đột nhiên cảm giác được, mình nắm trong tay trận pháp, không có bất kỳ công đánh rớt xuống. Hết thảy yên tĩnh trở lại, nhưng ngay sau đó, trận pháp tầng ngoài nhất không gian thủ đoạn, trong lúc bất chợt bị một cổ cường đại lực lượng cưỡng ép xé ra. Nguyên bản biến mất ở nơi đó hoàng triều thần đô, giờ khắc này lần nữa hiện ra. Câu hoàng, Mạc Hà rất nhanh liền thấy xé ra trận pháp phòng ngự người. Chính là câu hoàng thân chí, câu hoàng lăng không đứng, mục quang nhìn phía trước hoàng triều thần đô. Trước tựa hồ xuyên thấu qua trận pháp cách trở, trực tiếp rơi xuống Hạ Khải trên mình. Ngay sau đó, hắn hướng phía trước bước ra một bước, trực tiếp hướng hoàng triều thần đô bên trong đi tới. Mạc Hà theo bản năng muốn thao túng trận pháp cách trở, có thể chỉ là dâng lên cái ý niệm này, Mạc Hà cũng cảm giác mình nơi thao túng trận pháp vào giờ khắc này tựa như bị định trụ, căn bản không có biện pháp vận chuyển. Liền liền bầu trời hoàng triều mạng lưới pháp luật vậy giống vậy bị một cổ lực lượng trấn áp. Câu hoàng tựa như nhàn đình mạn bộ vậy, từ trong hư không đi từng bước một vào hoàng triều thần đô. Rất nhanh là đến hoàng cung bên trong, một hai con người lỗ đổi là màu vàng, nhìn đang tấn thăng Hạ Khải, liền ở tất cả mọi người đều lấy là. Một khắc sau, câu hoàng thì phải đối với Hạ Khải thời điểm xuất thủ. Câu hoàng nhưng chỉ là đứng ở nơi đó, cũng không có động tác gì. Ước chừng 4-5 cái hô hấp sau đó, câu hoàng đột nhiên mở miệng, âm phủ thần đình, chúc mừng hạ hoàng thần vị tấn thăng. Câu hoàng thanh âm không lớn, nhưng là nhưng truyền ra rất xa phạm vi, ít nhất cả vùng đất nhân tộc biên giới, hẳn tuyệt đại đa số người cũng có thể nghe được. Ở nói xong câu này nói sau đó, câu hoàng liền trực tiếp quay người sang, đi về phía trước mấy bước, thân hình dần dần trở nên được hư ảo. thẳng đến hoàn toàn biến mất. Câu Hoàng sau khi rời đi, ở Hoàng Triều Thần Đô bên ngoài những thần linh kia, tự nhiên vậy sẽ không tiếp tục ở lại chỗ này, rối rít lựa chọn rời đi. Nhìn Câu Hoàng biến mất phương hướng, Mạc Hà hồi tưởng mới vừa rồi đối phương cử động, đột nhiên bây giờ cảm thấy, từ Câu Hoàng ở âm phủ và Hạ Khải có một lần chạm sau đó. Tiếp theo hắn đối với Hạ Khải tấn thăng thần vị chuyện này, tựa hồ cũng không quá muốn ngăn cản, có chút buông trôi bỏ Mạc Hiểm Nghi, cho nên Hạ Khải sau tấn thăng mới sẽ như vậy thuận lợi. Cái này cụ thể là nguyên nhân gì? Mạc Hà hiện tại tạm thời còn có chút muốn không rõ ràng. Chỉ có thể đem trong lòng nghi ngờ tạm thời đè xuống. Rời ánh mắt đến liền Hạ Khải trên mình. Cẩn thận nhìn bây giờ Hạ Khải, lĩnh ngộ trước bên người huyền diệu đạo vận, cùng với rõ ràng thiên địa quy tắc. Lúc này, đối với Mạc Hà mà nói, không thể nghi ngờ là một lần cơ duyên. Bắt như vậy cơ duyên, có thể làm cho hắn đối với đạo lĩnh ngộ tiến hơn một bước. Tu vi vậy tương ứng có thể gia tăng một ít. Có chút đáng tiếc là, như vậy cơ duyên, không hề là mỗi người cũng có thể tiêu chịu nổi. Hạ Khải trên người bây giờ không ngừng leo lên khí tức cường đại, đã để cho tất cả tu vi ở nguyên thần chân tiên cảnh giới trở xuống người hoặc là tiên nhân không chịu nổi. Ở Hoàng Triều Thần Đô bên trong, rất nhiều người bởi vì không chịu nổi loại áp lực này đã té xỉu, hơi có chút tu vi lựa chọn tại chỗ tĩnh tọa chống cự. Chỉ có những cái kia tu vi ở nguyên thần chân tiên cảnh giới trở lên mới có thể tiêu chịu nổi phần cơ duyên này, mượn cái này cơ hội sẽ tăng lên một ít tu vi. Duy nhất ngoại lệ chính là Nhân Hoàng Hạ Liêm. Hắn hoàn toàn không chịu Hạ Khải trên mình khí tức cường đại ảnh hưởng, chỉ là đứng ở nơi đó, bình tĩnh nhìn hết thảy các thứ này, biểu tình trên mặt không buồn không vui, cho người cảm giác hắn trong lòng thật ra thì cũng không có gì gợn sóng. Mặc dù con người cũng không có lan truyền, nhưng tổng cảm thấy giờ khắc này hắn hình như là hơi có chút thất thần. Bất quá hiện ở trường hợp này, mọi người sự chú ý đều ở đây Hạ Khải trên mình, không có ai chú ý Hạ Liêm, cho nên cũng sẽ không có người để ý hắn giờ khắc này trong lòng rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Hạ Liêm tấn thăng là cấp một thần linh, quá trình không biết rốt cuộc sẽ có dư nhiều, cho nên mọi người đều vô cùng muốn bắt đoạn thời gian này, bao gồm Mạc Hà ở bên trong, tất cả đều đang chuyên tâm dồn trí lĩnh ngộ trước. Mà vào giờ phút này, Vọng Nguyệt Sơn trước, Vô Ưu nhìn ở Vọng Nguyệt Sơn bên ngoài, ba tên trên mình hơi thở có chút bất thiện thuần dương cao thủ. Mắt trung thần sắc hơi có chút kinh nghi, cái này ba tên thuần dương cao thủ, vừa thấy cũng biết là tới gây chuyện, nhưng mà Thanh Mai Quan những năm này cũng không có đắc tội qua vị kia thuần dương cao thủ. Càng chưa đến nỗi bị đối phương tìm tới cửa. Cái này trồng lên cửa khiêu khích hành vi là một loại rất đắc tội người hành vi. Vậy nếu không phải thâm cừu đại hận, rất ít có người sẽ như vậy. Trước mắt cái này ba tên thuần dương tu sĩ hết lần này tới lần khác cứ làm như vậy. Xem cái này ba người mặt mũi đều là rất lạ mặt người. Bất quá Nhâm Vân Đằng nhưng nhận ra một cái trong đó là tán tu bên trong tương đối điệu thấp một vị cao thủ. Còn như nhưng hai thứ khác, cũng không biết là từ nơi nào nhô ra cao thủ. Thanh Mai Quan người, mau mau ra đây, chúng ta đến cửa đòi cái công đạo. Các người chẳng lẽ còn không dám đi ra vừa gặp sao? Cái này ba tên thuần dương cao thủ không có trực tiếp công kích Vọng Nguyệt Sơn hộ sơn đại trận, mà là một người trong đó mở miệng trước lớn tiếng hô. Hắn thanh âm dùng tới linh lực, đem thanh âm truyền ra rất xa, toàn bộ huyện Tử An người dân cũng có thể nghe được hắn nói. Làm như vậy nguyên nhân là nói cho chung quanh tu sĩ, bọn họ đến cửa là để giải quyết ân oán cá nhân, những người khác hết khả năng không nên nhúng tay. Sư huynh, ta trước đi hỏi một chút đi,